Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Những sự quỷ dị của rừng rậm này chỉ sợ tuyệt đại đa số nguyên nhân lên tới từ tòa cung điện kia. Tĩnh Thủy không khỏi có chút lo lắng. Theo những lời mà phó tướng kia đã nói, rừng rậm này ban đầu xuất hiện biến hóa chính là bởi vì bắt đầu có người phát hiện tòa cung điện kia, mà trong tòa cung điện kia có thứ gì ai cũng không biết. Dựa theo sức đôi bàn chân của chúng ta, diện tích rừng rậm trên bản đồ này, chúng ta đã sớm có thể đi ra ngoài rồi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào bản đồ nói. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn giống như không thể hiểu nổi ở bên trong này đi loạn, chỉ sợ rừng rậm này có chút cùng loại với ảo thuật, hơn nữa lại là ảo thuật rất cao cấp. Thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, ảo thuật bình thường đối với hai người bọn họ mà nói không hề có tác dụng. Mặc dù là ảo thuật cao cấp, chỉ sợ hai người cũng sẽ có thể phát hiện, nhưng tại bên trong rừng rậm này hai người đều không hề có cảm giác được ảo thuật đang tồn tại. Thế nhưng hai người lại không thể đi ra, có vẻ rất là quái dị. Lâm Hiểu Phong hạ quyết định. Yên tâm, liền tính cung điện này có cái gì quỷ dị, với thực lực của hai ta cũng không đến mức xảy ra chuyện. Tĩnh Thủy vốn dĩ nghe theo Lâm Hiểu Phong nói, lúc này thấy Lâm Hiểu Phong quyết ra chủ ý, cũng gật đầu tán đồng. Được, vậy chúng ta liền đi xem đến cùng là cái gì. Hai người không hề rong dài, trực tiếp liền chạy đến phương hướng cung điện. Mà một nơi cách xa hai người rất xa xôi chính là một chỗ mảnh thi thể trước đó. Lộ Nguyên Thanh ăn mặc một thân quần áo màu đen, chắp tay sau lưng, những thi thể đó đã có mùi hôi thối. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhíu lại một chút, trong lòng cũng là kỳ quái. Theo lý thuyết, Cám Nhĩ Mạn lấy đâu ra thực lực có thể giết nhiều kỵ binh như vậy? Chẳng lẽ sự tình có biến? Trong lòng của Lộ Nguyên Thanh kỳ quái, bất quá vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đã đi tới phía trước tòa cung điện này. Cung điện này không phải quá lớn, toàn bộ dùng những tảng đá màu đen xây dựng thành. Bên ngoài tường điều khắc đồ án đủ loại màu sắc, hình dạng dị thú. Mà đại môn của cung điện cao ước chừng 8 mét, giống như đúc từ đồng thau. Tuy rằng cung điện này không quá to lớn, nhưng cũng rất có khí thế. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo đi vào trước đại môn của cung điện. Phiểu huyết ma đao cũng xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hắn thật cẩn thận dùng sức đẩy tới. Tức khắc đại môn chuyển đến tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. Đại môn chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh đen nhánh. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh thực an tĩnh, chân của Lâm Hiểu Phong mới vừa bước vào trên sàn nhà, tiếng bước chân xuất hiện trong nháy mắt. Cây đuốc trong đại sảnh tức khắc bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh nhạt. Tĩnh Thủy cầm nhược thủy kiếm trong tay, gắt gao đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Hai người lưng tựa lưng, thật cẩn thận đi tới bên trong. Trong đại sảnh truyền đến tiếng cười quỷ dị. Ai? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên. Lâm Hiểu Phong, vậy mà ngươi sẽ đến nơi này? Đại sảnh truyền đến thanh âm quỷ dị, thanh âm giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản là không hề phát hiện được tung tích. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, người trong cung điện này nhận biết chính mình sao? Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong tới nơi này. Mà tuy rằng hắn trong một trận chiến ở Giang Nam Thành có một ít thanh danh ở trong vực sâu hắc ám, nhưng cung điện này tồn tại rất là xa xưa, thanh danh của hắn còn không đến mức người ở chỗ này biết tới được. Hai người chúng tôi cũng không có ác ý, chỉ là con đường trong rừng rậm khô héo này đã vây lại không thể đi ra ngoài, cho nên tới tìm kiếm phương pháp đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng, lớn tiếng nói. Mỗi một người tới nơi này đều nói như thế. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Nhưng bọn họ vào cung điện của ta, không có một người nào có thể tồn tại rời đi. Đột nhiên, đại môn cung điện phình một tiếng đóng lại. Bốn phương tám hướng của đại điện xuất hiện từng con dị thú do cục đá đúc thành. Những con dị thú đó thấp giọng gào giống. Tuy rằng thực lực còn không có đạt tới cảnh giới giải tiên, nhưng số lượng lại có ước chừng mấy chục con. Những dị thú đúc ra từ cục đá đó đương nhiên là không có khả năng đối phó được Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, nhưng đối với những người thường khác mà nói lại là một loại phiền toái rất lớn. Một con dị thú đột nhiên gào giống liền vọt tới. Lâm Hiểu Phong lập tức liền động thủ. Phiêu huyết ma đao trong tay một đao bổ tới. Nháy mắt, dị thú từ cục đá kia đúc ra hóa thành một mảnh đá vụn. Dừng tay, dừng tay! Đột nhiên, thanh âm quỷ dị kia lại vang lên. Những dị thú đó cũng lùi ra, không dám tiến lên. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, tức khắc cảm giác rất là kỳ quái. Sao lại thế này? Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt. Một con chó chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Lâm Hiểu Phong! Vượng Tài! Nhìn con chó từ trong bóng tối đi ra, Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Lâm Hiểu Phong! Vương bát đản ngươi, lão tử cùng ngươi chơi đùa một chút, ngươi lại đem đồ vật giữa nhà của lão tử phá hỏng rồi. Bà nội, ngươi bồi thường cho ta đi. Vương Tài bất mãn hướng về phía của Lâm Hiểu Phong mắng. Vừa nói, nó cũng chạy đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, nhảy lên. Lâm Hiểu Phong ôm lấy nó, vỗ vào mông nó một cái, mắng. Vương bát đản ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước sau khi ta tự động không đáy ra tới, ngươi liền biến mất không thấy. Vương Tài mang theo vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Đây là nhà của ta, ngươi hỏi vì sao ta lại ở đây sao? Cái quái gì vậy? Nhà của ngươi? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Vương Tài từ trên người hắn nhảy xuống, rất là đắc ý nói: Nhìn thấy không, cung điện hùng vĩ này, thời điểm lúc trước khi ta còn là đại ma vương siêu cấp vô địch, rất nhiều người đã xây dựng nó cho ta. Nhìn xem tượng đá ở nơi đó, đó chính là pho tượng của ta. Lâm Hiểu Phong theo phương hướng nó nói nhìn lại, nơi đó có một pho tượng cao 3 mét, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, tóc tai rối bời. Chỉ là pho tượng liền tàn mát ra sát ý, sát khí cùng với hơi thở cường giả mãnh liệt. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, thấy Vương Tài đang phe phẩy cái đuôi thè lưỡi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong thật sự rất khó đem nó cùng với pho tượng này liên hệ với nhau, càng đừng nói bọn họ chính là cùng một người. Lâm Hiểu Phong nói: Mau nói xem sao lại thế này? Vương Tài kỳ quái hỏi: Cái gì mà sao lại thế này? Lúc trước người ở trong động không đáy vẫn luôn không có dấu hiệu ra ngoài, sau đó ta đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó đang triệu hoán ta, ta liền vội vàng chạy về vực sâu hắc ám, sau đó về tới nơi này. Nơi này chính là nơi mà ta đã từng tu luyện ra một thân thực lực cường hãn. 10 năm qua đi, thế nào, khôi phục thực lực chưa? Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ chờ mong như Vương Tài. Khóe miệng Vương Tài lộ ra tươi cười nhàn nhạt: 89/10, chẳng qua còn kém một chút. Chỉ cần ta khôi phục thực lực là người có thể nhìn đến vẻ uy phong lẫm liệt của ta. Hơn nữa chờ sau khi ta khôi phục lại, lão tử lại muốn một lần nữa khiêu chiến ma thần, đánh bại hắn. Khiêu chiến ma thần sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn Vương Tài. Vương Tài trợn trắng mắt nói: Hiện tại ma thần vẫn là cảnh giới thiên tiên, hiện tại ta không đi khiêu chiến hắn, chẳng lẽ chờ hắn vượt qua bờ đối diện rồi mới đi sao? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nhìn ra hỏa Vương Tài này, nói: Ra hỏa ngươi ham thích khiêu chiến với ma thần như thế làm gì? Ngươi khôi phục đỉnh của cảnh giới thiên tiên, chẳng lẽ là có thể đủ đánh bại hắn sao? Vương Tài trầm tư một lát, lại lắc đầu nói: Như thế cũng chưa chắc, tuy rằng tên kia là kẻ thù, nhưng không thể không nói, thực lực thật sự rất lợi hại, khả năng lớn là ta sẽ thua ở trong tay hắn. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là vẻ khó hiểu. Một khi đã như vậy, ngươi còn cần gì phải chấp nhất khiêu chiến với hắn? Trên mặt Vương Tài tức khắc toát ra tươi cười: Ngươi sẽ không hiểu được, Lâm Hiểu Phong, sức hấp dẫn đối với nam nhân liền ở chỗ biết rõ sẽ thất bại, nhưng vẫn như cũ có dũng khí quyết chí tiến lên. Ấy, bỏ đi, cùng ngươi nói những chuyện đó làm gì? Vương Tài lắc đầu nói: Vì sao các ngươi sẽ đến nơi này? Lâm Hiểu Phong đơn giản đem dự tính trải qua nói một lần. Sau khi Vương Tài nghe xong, hơi hơi nhún vai nói: Các ngươi mang theo thứ này là có thể dễ dàng đi ra ngoài. Nói xong, Vương Tài rung rung thân thể, trên người rơi xuống một sợi lông chó. Lâm Hiểu Phong nhặt sợi lông này lên: Thứ này lên được rồi sao? Ngươi nghĩ sao? Vương Tài trầm tư một lát, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía đại môn nói: Có một cường giả tới. Vừa dứt lời, đại môn truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Đại môn ầm vang đổ xuống đất. Lộ Nguyên Thanh cầm trong tay đệ nhất ma kiếm, đứng ở cửa nhìn về bên trong. Sau khi Lộ Nguyên Thanh nhìn thấy bên trong là Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy cùng với Vương Tài tức khắc nhíu mày lại. Hắn lạnh nhạt hỏi, tại sao đệ lại ở chỗ này? Lâu Hiểu Phong nghe thấy Lộ Nguyên Thanh dò hỏi, liền nói, nhị sư huynh, tại sao anh cũng ở chỗ này? Cam Nhĩ Mạn đâu? Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhăn lại nói. Nghe được câu hỏi của Lộ Nguyên Thanh, Lâm Hiểu Phong liền minh bạch vì sao Lộ Nguyên Thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn lắc lắc đầu nói, Cam Nhĩ Mạn đã đi dương gian, đây là đệ dùng kế điều hổ ly sơn. Nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, Lộ Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Tiếp theo hai mắt hắn hòa hoãn đi không ít. 10 năm qua đệ đã đi nơi nào, vì sao một chút tin tức của đệ đều không có? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, nói ra thì rất dài, không phải một chốc một lát là có thể nói rõ ràng được. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cô rất là ấm áp. Lộ Nguyên Thanh có thể hỏi như thế, hiển nhiên cho tới nay hắn đều rất quan tâm tới mình. Ánh mắt của Lộ Nguyên Thanh nhìn về phía Vượng Tài, lông mày hơi hơi nhíu lại. Vượng Tài ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn hắn, nói, nhìn cái gì? Trở về nói cho ma thần bảo hắn tẩy rửa sạch sẽ, chờ ta tới làm thịt hắn. Phải không vậy? Lộ Nguyên Thanh biểu tình đạm mạc gật đầu. Tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong nói, hiện giờ vực sâu hắc ám, tất cả thế lực đều bị ma thần khống chế, không có việc gì hãy rời khỏi càng sớm càng tốt. Lâm Hiểu Phong nghe Lộ Nguyên Thanh nói như thế, gật đầu nói, đã hiểu rồi. Lộ Nguyên Thanh xoay người đi ra đại điện, rời khỏi nơi này. Kiêu ngạo cái gì, chờ ta khôi phục thực lực, người trên đời này đều sẽ minh bạch ta cường đại thế nào. Vương Tài hư lạnh một tiếng. Lâm Hiểu Phong vỗ vào gáy của Vương Tài một cái, nói, gia hỏa ngươi còn cần bao lâu có thể khôi phục lại thực lực? Muốn cùng ta trở về dương gian hay không? Không được. Vương Tài lắc đầu nói, ta vẫn ở lại nơi này tiếp tục tu luyện, ta cảm giác sẽ nhanh thôi, không bao lâu là ta có thể chân chính khôi phục thực lực rồi. Vậy chính ngươi hãy cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo cầm sợi lông của Vương Tài mang theo Tĩnh Thủy rời khỏi nơi này, chạy đến bên ngoài rừng rậm khô héo. Lúc này hai người thường mau từ trong rừng rậm khô héo đi ra, sau đó chạy thẳng đến phương hướng Giang Nam Thành. Giang Nam Thành đã từng là một thành trì rất là huy hoàng, khổng lồ, nhưng hiện tại nơi này đã hóa thành một mảnh phế tích, hơn nữa xương cốt đầy đất, khi gió thổi qua mang theo từng trận âm phong quỷ dị đến cực điểm. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cưỡi ngựa đi ngang qua Giang Nam Thành, thấy được cảnh tượng lụi bại bên trong, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ tới lời thề của mình trước kia, giết sạch ma tộc bên trong vực sâu hắc ám, báo thù cho những nhân tộc ở đây. Lời thề này hắn vẫn luôn chưa quên, cũng không dám quên. Lâm Hiểu Phong siết chặt dây cương trong tay. Tĩnh Thủy ở một bên thấy được biểu tình của Lâm Hiểu Phong, nàng nói, mau chóng rời đi đi, chuyện mà anh suy nghĩ chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó chúng ta có thể làm được. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng ư một tiếng. Tiếp theo hai người chạy đến trong rừng rậm gần Giang Nam Thành. Bên trong rừng cây, bốn người Trần Chí Cương, Nhạc Hảo Lâm, Hồ Xỉu còn có Cam Nhĩ Mạn đang chờ đợi ở bên trong này. Bọn họ dựng mấy cái lều trại, lúc này đốt lên đống lửa, bốn người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Cam Nhĩ Mạn nhíu mày nói, đã nhiều ngày như vậy, chúng ta rời đi trước trở về dương gian đi, chỉ sợ là bọn họ không thể tồn tại chạy thoát được. Bị hơn 1000 kỵ binh đuổi giết, Cam Nhĩ Mạn không cho rằng Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy còn có thể tồn tại trở về. Đương nhiên, chuyện này đối với Cam Nhĩ Mạn mà nói kỳ thật là chuyện tốt. Rốt cuộc hắn có thể cảm giác được thái độ của Lâm Hiểu Phong đối với chính mình cũng không tốt. Hắn lo lắng sau khi trở lại dương gian bị Lâm Hiểu Phong trả thù. Nhạc Hảo Lâm trừng mắt nhìn Cam Nhĩ Mạn một cái, cầm miệng, chờ đợi Lâm chỉ huy hay không đó là chuyện của chúng ta, ngươi thành thật đợi là được. Chúng ta ngồi ở chỗ này là lãng phí thời gian, ai cũng không biết người của ma thần có thể đuổi giết tới hay không. Trên mặt Cam Nhĩ Mạn mang theo thần sắc nôn nóng, hắn nói, ta cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Nói xong, Cam Nhĩ Mạn nhìn về phía của Hồ Xỉu, lại nhìn về phía của Trần Chí Cương. Các người hãy nói một câu gì đi. Hồ Xỉu cùng với Trần Chí Cương đều nhìn về phương hướng khác, cũng lười đáp lời. Cam Nhĩ Mạn siết chặt nắm tay. Nếu các người vẫn là thái độ này, vậy thì chúng ta đã không có biện pháp có thể cùng nhau hợp tác. Người câm miệng. Nhạc Hạo Lâm trừng mắt nhìn Cam Nhĩ Mạn. Ngươi đừng tưởng trong tay ngươi nắm giữ cơ mật liền có thể muốn làm cái gì thì làm. Hồ Xỉu bị ngươi kéo đi qua, giúp ngươi chắn một mũi tên, người cũng không nói một câu cảm tạ. Ban đầu người của Hồ Xỉu trúng tên đều không phải là do chính mình chịu. Lúc trước, thời điểm bọn họ bảo hộ Cáp Nhĩ Mạn rời đi, có một mũi tên bắn tới. Thế nhưng Cáp Nhĩ Mạn đem Hồ Xỉu ở bên cạnh kéo đến phía sau mình, giúp hắn chắn một mũi tên. Cáp Nhĩ Mạn lạnh băng nói: "Chào yêu cục các người bảo hộ ta, đó là việc nên làm." "Còn có loại chuyện này sao?" Đột nhiên thanh âm của Lâm Hiểu Phong truyền đến. Mọi người hướng tới thanh âm truyền đến nhìn lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy dắt ngựa đứng ở cách đó không xa. Chẳng qua sắc mặt của Lâm Hiểu Phong lạnh băng, hiển nhiên là nghe được những lời vừa rồi mà Nhạc Hảo Lâm đã nói. Cáp Nhĩ Mạn không sợ Trần Chí Cương, Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong lại tràn ngập sợ hãi. Hắn vội vàng đứng lên, có chút không biết nói như thế nào. "Lúc ấy cũng là xảy ra ngoài ý muốn, tình huống quá khẩn cấp, ta nhất thời thất thủ, mới đưa tiểu huynh đệ Hồ Xỉu kéo qua giúp ta chắn một mũi tên. Đối với chuyện này, ta cũng là vẫn luôn lòng mang áy náy." Lông mày của Hồ Xỉu hơi hơi nhăn lại, tiếp theo thở dài một hơi, đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm đại ca, mặc kệ nói như thế nào, bảo hộ gia hỏa này là nhiệm vụ của chúng ta." Lâm Hiểu Phong nhìn Nhạc Hạo Lâm nói: "Vì sao không nói sớm cho ta?" Nhạc Hạo Lâm nói: "Lúc ấy anh vừa đến Bách Tộc Doanh, tôi liền muốn nói rồi, thế nhưng Hồ Xỉu lại ngăn cản tôi, không muốn để cho anh biết." Với tính cách của Lâm Hiểu Phong, hai người bọn họ thực hiểu biết, nếu để cho hắn biết, không biết sẽ làm như thế nào. Cáp Nhĩ Mạn nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong giống như muốn phun ra lửa, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Nhìn về phía Trần Chí Cương muốn xin giúp đỡ, Trần Chí Cương vội vàng nhìn về nơi khác. Hắn không muốn bởi vì một tên Cáp Nhĩ Mạn mà quan hệ cùng với Lâm Hiểu Phong trở nên không tốt. Hơn nữa loại sự tình này, Trần Chí Cương đương nhiên cũng là rất tức giận. Nếu không phải cân nhắc còn cần tình báo trong tay Cáp Nhĩ Mạn, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ giải quyết hắn. Cáp Nhĩ Mạn vội vàng đứng lên nói: "Người không thể thương tổn ta, trong tay ta có thứ trợ giúp rất lớn cho Chảo Yêu của các người. Người tuyệt đối không thể thương tổn ta. Huống hồ thái độ hiện tại của các người làm ta thực hoài nghi về sau tới Dương Gian rồi, các người có thể bảo hộ cho ta hay không? Ta không đi Dương Gian, ta liền ở lại nơi này, thế nào ta cũng không đi." Lúc này trong lòng của Cáp Nhĩ Mạn lại có chút hiểu ra, với thái độ của Lâm Hiểu Phong lúc này, chỉ sợ mặc dù là đi Dương Gian, chính mình cũng sẽ không thể sống sót, còn không bằng dứt khoát một chút. Nghe Cáp Nhĩ Mạn nói vậy, trên mặt của Lâm Hiểu Phong ngược lại lộ ra tươi cười. "Phải không vậy? Nếu gia hỏa này thành thật đi theo bọn họ, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong còn không tìm ra lý do gì để thu thập hắn. Ý nhất mặc dù thu thập gia hỏa này, đến lúc đó có lẽ còn bị Trương Lực nói vài câu, nhưng hiện tại thái độ của Cáp Nhĩ Mạn lại có thể cho mình động thủ. Nhân vật mục tiêu không muốn theo chân bọn họ trở về Dương Gian, bọn họ là vì hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng một ít thủ đoạn cũng là chuyện không có gì đáng trách. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến trước mặt Cáp Nhĩ Mạn, tiếp theo đột nhiên một chân đá ra, trực tiếp đá vào ngực của Cáp Nhĩ Mạn. Cáp Nhĩ Mạn giống như một quả đạn pháo bay đi ra ngoài, thậm chí còn đâm gãy một thân cây. "Lâm chỉ huy, đừng xúc động, giết chết liền không tốt." Trần Chí Cương vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng. "Yên tâm, hắn không chết được, ta có chừng mực, chỉ là khiến cho hắn hôn mê đi cho dễ làm mà thôi. Đem gia hỏa này trói lại, mang về Dương Gian, chờ sau khi hắn đem bí mật nói ra, lại chậm rãi xử lý hắn." "Được." Trần Chí Cương gật đầu, lấy ra dây thừng đến bên người Cáp Nhĩ Mạn. Cáp Nhĩ Mạn quả nhiên còn chưa có chết, vẫn còn đang hô hấp, chẳng qua là ngất đi rồi. Trần Chí Cương thực mau đem Cáp Nhĩ Mạn trói gô lại, hơn nữa đem miệng hắn bịt kín. "Đi thôi, tiếp tục lên đường." Lâm Hiểu Phong nói xong xoay người lên ngựa. Lâm Hiểu Phong có thể nói là đã giúp cho Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu giải quyết oán giận trong lòng. Hai người bọn họ mang theo Cáp Nhĩ Mạn một đường chạy trốn. Cáp Nhĩ Mạn tắc oai tắc quái, đã sớm làm hai người rất là bất mãn. Đoàn người hướng về khu rừng chết chóc đi đến. Mà bên kia, Lộ Nguyên Thanh cũng chạy về cung ma thần. Lộ Nguyên Thanh một đường trực tiếp đi đến bên trong cung ma thần. Cung ma thần thủ vệ nghiêm ngặt, binh sĩ tuần tra rất nhiều. Tuy nhiên, đều nhận biết Lộ Nguyên Thanh, không ai dám đi lên ngăn cản. Trên thực tế, Lộ Nguyên Thanh rất ý kỳ đến cung ma thần. Nhưng đã từng có một lần, có thủ vệ ngăn lại Lộ Nguyên Thanh kiểm tra, kết quả trực tiếp bị xử lý. Từ đó về sau, tất cả thủ vệ của cung ma thần, ai mà không nhận biết hắn được đây. Lộ Nguyên Thanh trực tiếp đi vào hậu hoa viên của cung ma thần. Trong hậu hoa viên này không hề có hương vị của hoang mạc, ngược lại là trăm hoa đua nở, sắc thái rực rỡ, có cá bơi lội, cầu nhỏ nước chảy, tựa như một tiên cảnh tại nhân gian. Trong hậu hoa viên có một tòa biệt viện, bên trong biệt viện này cũng không quá xa xỉ, ngược lại có một chút mộc mạc. Bạch Thủy Thanh liền ở trong biệt viện này. Tại cung ma thần, nơi này cũng là cấm địa chỉ sau chỗ ở của ma thần, trừ bỏ 12 sứ đồ có thể trực tiếp tiến vào. Mặc dù là bốn vị bá chủ cũng yêu cầu sau khi bẩm báo Bạch Thủy Thanh mới có tư cách tiến vào. Lộ Nguyên Thanh trực tiếp đi vào cửa biệt viện, nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp theo đi vào. Ma thần đang ngồi đối diện cùng với Bạch Thủy Thanh, hai người đang ở đây đánh cờ. Tại trong vực sâu hắc ám, loại hình giải trí thật sự là rất hiếm có. Phần nhiều thời gian nhàn hạ của ma thần liền sẽ cùng với Bạch Thủy Thanh chơi cờ. Tuy rằng không có một lần nào thắng lợi, nhưng ma thần thực sự rất thích loại cảm giác này. Dựa theo như lời của hắn nói, hắn vô địch đã lâu, hiếm khi có thất bại. Không nghĩ tới tại trên bàn cờ nho nhỏ này lại có thể làm cho hắn liên tiếp thất bại. Bên trong bàn cờ có chứa càn khôn, mặc dù là thất bại trên bàn cờ cũng có thể làm cho hắn hấp thụ không ít kinh nghiệm. Cường giả giống như hắn thường thấy một chút cảm giác trở nên mạnh mẽ, không chỉ là thực lực bản thân, mặc dù là tăng trưởng kỹ năng chơi cờ cũng sẽ làm cho hắn cảm thấy thực vui sướng. Thấy Lục Nguyên Thanh tiến vào, ma thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu nói: Cảm Nhĩ Mạn đã chết sao? Nói xong hắn lại hạ xuống một quân cờ. Lộ Nguyên Thanh tự mình ra tay, ma thần cũng không cho rằng Cảm Nhĩ Mạn có thể từ trong tay Lộ Nguyên Thanh đào tẩu. Lộ Nguyên Thanh lại là lắc đầu nói: Tình báo có sai lầm, tôi đã đi tới nơi đó, nhưng đều không phải là Cảm Nhĩ Mạn, mà là kế điều hồ Lý Sơn. Lộ Nguyên Thanh cũng không có nhắc tới đám người Lâm Hiểu Phong để tránh làm cho ma thần đa nghi. Không nghĩ tới ma thần lại nói thẳng: Nghe nói Lâm Hiểu Phong cũng tới, là tới tiếp ứng cho Cáp Nhĩ Mạn rời đi sao? Gặp được hắn không? Tiểu sư đệ của tôi chính là người điều hồ Lý Sơn. Lộ Nguyên Thanh mặt không đổi sắc nói: Trở về sớm như vậy làm cái gì? Sư huynh đệ các người hồi lâu không gặp, hẳn là cần ôn chuyện. Ma thần nhàn nhạt cười nói. Lộ Nguyên Thanh vừa nghe lông mày hơi hơi nhíu lại. Đột nhiên ma thần bắn ra một quân cờ, bắn về phía Lộ Nguyên Thanh bay đến, đánh vào trên ngực của Lộ Nguyên Thanh, lực lượng cường đại đem Lộ Nguyên Thanh đánh bay ra ngoài. Phình một tiếng, Lộ Nguyên Thanh té ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy xuôi một tia máu tươi. Hắn cũng không có nói cái gì, chậm rãi đứng lên đi trở về vị trí vừa rồi. Trên mặt ma thần mang theo tươi cười nhàn nhạt: Mặc dù là Lâm Hiểu Phong, vì sao không giết chết hắn, đem đầu của hắn mang về tới? Mềm lòng sao? Lộ Nguyên Thanh nói: Thứ mà ta có không có sự mềm lòng. Hai mắt ma thần nhìn thẳng về phía của Lộ Nguyên Thanh hỏi: Phải không? Vậy vì sao không thể lấy tính mạng của hắn? Có một con chó ở nơi đó, hơn nữa tuyên bố sắp khôi phục thực lực tới khiêu chiến với ngài. Ma thần vừa nghe trong ánh mắt toát ra thần sắc khác thường. Bên trong vực sâu hắc ám, ai có tư cách khiêu chiến với ta? Chẳng lẽ là Ma Tôn? Nhắc tới Ma Tôn, ma thần lại nghĩ tới kẻ điên trăm ngàn năm trước kia, thiên phú cường đại không thua chính mình. Lúc trước chính mình đã đặt tới bờ đối diện, thế nhưng hắn dám vọng ngôn khiêu chiến. Thậm chí tên kia lấy thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên, thế nhưng cũng có thể cùng với hắn đại chiến mấy ngày mấy đêm. Ma thần đột nhiên đứng lên, hắn đã đem sự tình về Cáp Nhĩ Mạn vứt bỏ qua đầu. Hắn ở nơi nào? Nói! Ngài sợ hãi sao? Bạch Thủy Thanh ngồi đối diện ma thần đạm nhiên hỏi. Làm sao ta sẽ sợ hãi? Ta là ma thần, là thần trong vực sâu hắc ám. Ma thần siết chặt nắm tay. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn đã cảm giác được bất an. Nếu như hắn đã đặt tới bờ đối diện, đương nhiên không sợ. Nhưng cái tên ma tôn kia chính là một kẻ điên. Nếu như hắn khôi phục thực lực, chính mình vẫn là đỉnh của cảnh giới thiên tiên, vậy thì có thể địch nổi ma tôn hay không? Thật đúng là không thể nói trước được. Lộ Nguyên Thanh nói. Rừng rậm khô héo. Ma thần hơi hơi nhắm hai mắt. Điều khiển đại quân tiến đến rừng rậm khô héo. Ta muốn đem rừng rậm khô héo san thành bình địa. Chậm đã. Bạch Thủy Thanh nâng tay lên. Ma thần đại nhân, tâm ngài đã loạn. Ma thần nhìn chằm chằm vào Bạch Thủy Thanh nói. Người có ý tứ gì? Bạch Thủy Thanh nói. Một khi tâm loạn, liền xuất hiện rất nhiều nhược điểm. Ma tôn kia đã từng đích xác khiêu chiến với ngài, nhưng cũng không đến mức làm ngài kiêng kỵ như thế. Ma thần hít sâu một hơi. Lúc trước ma tôn lấy thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên cùng với hắn đã vượt qua bờ đối diện chiến đấu mấy ngày mấy đêm, chỉ có hắn cùng với ma tôn biết được. Hắn cảm giác sâu sắc chuyện này thường mất mặt, chưa bao giờ dám thổ lộ với người thứ hai. Hắn do dự một lát, nói: Bạch Thủy Thanh, ngươi nói có thể làm cho ta trở về bờ đối diện, tiến độ nhanh hơn đi. Ta cần thiết phải bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục tới bờ đối diện. Ma thần minh bạch, dựa theo thực lực của chính mình, chậm rãi vượt qua bờ đối diện đã không còn kịp rồi. Có lẽ là cho hắn thời gian 10 năm, hắn có thể một lần nữa tiến vào bờ đối diện. Nhưng thời gian không đợi người. Ma tôn, Chảo Yêu Cục, một đám đều là uy hiếp. Mặc dù trong tay hắn nắm giữ đại quân, nhưng đại quân đối với cường giả cảnh giới thiên tiên là vô dụng. Bạch Thủy Thanh nhẹ nhàng vuốt quân cờ nói: Hết thảy đều thuận theo ý trời, không vội, không vội. Ma thần nhìn chằm chằm với Lộ Nguyên Thanh nói: Chuyện về ma tôn không được lộ ra nửa câu với bất kỳ ai. Bạch Thủy Thanh nói với Lộ Nguyên Thanh: Lộ Nguyên Thanh, ngươi nhiều lần trợ giúp Lâm Hiểu Phong, hai người các ngươi đã từng có tình cảm thâm sâu. Ta minh bạch, ta tinh thông quẻ tượng, đã từng xem qua quẻ tượng của ngươi, muốn ta nói cho ngươi một chút hay không? Ta không thích biết trước về cuộc đời của mình. Lộ Nguyên Thanh xoay người liền đi, không muốn nghe tiếp. Bạch Thủy Thanh lớn tiếng nói: Giữa ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong, không phải ngươi chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, chính là Lâm Hiểu Phong chết vào tay ngươi. Đây là số mệnh. Ta cùng với tiểu sư đệ là không có khả năng chém giết lẫn nhau. Lộ Nguyên Thanh quay đầu lại nhìn về phía của Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: Đây là số mệnh, trốn không thoát được. Đều không phải là người có nguyện ý hay không là được. Hai người các người chém giết nhau là thành tựu cho đối phương. Hoặc Lâm Hiểu Phong là thành tựu của người, hoặc chính người là thành tựu cho Lâm Hiểu Phong. Lộ Nguyên Thanh lại không muốn tiếp tục nói gì, lập tức rời khỏi nơi này. Khi bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh rời đi, lông mày của ma thần nhăn lại. Lộ Nguyên Thanh không muốn một lòng ở bên phía chúng ta, Bạch tiên sinh cần gì phải trọng dụng hắn? Ánh mắt của Bạch Thủy Thanh lập lòe một chút, khẽ lắc đầu nói: Đều là số mệnh. Khu rừng chết chóc, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tử vong. Cây cối ở nơi này cao ngất trong mây, cây cối đều muôn hình vạn trạng. Có cây cối giống như cánh tay người, lại có cây cối giống như người đang vặn vẹo. Dây leo tồn tại khắp nơi, thỉnh thoảng chỗ sâu trong rừng rậm còn sẽ truyền đến tiếng kêu rên, thật giống như tiếng khóc của lệ quỷ trong địa ngục. Đám người Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa tiến đến phía trước, dọc theo đường đi cũng không có người nào tới tiến công. Trong khu rừng chết chóc có vô số dị thú, mà người sinh hoạt ở trong khu rừng chết chóc trên cơ bản đều sinh hoạt ở trong thôn, trong thành trấn, rất hiếm khi ra ngoài. Những dị thú đó cũng là thứ nguy hiểm tồn tại trong khu rừng chết chóc. Lâm Hiểu Phong không có giấu giếm khí tức trên người mình, huyết sát chi khí chậm rãi tỏa ra, phiêu đáng đi ra ngoài. Khí tức cường đại của huyết sát chi khí làm cho những dị thú ở gần đó căn bản đều không dám dễ dàng lại đây tiến công. Tĩnh Thủy cưỡi ngựa, ăn mặc một thân quần áo học sinh thời dân quốc, nhìn hoàn cảnh âm u ở chung quanh. Hiểu Phong, chúng ta còn cần bao lâu có thể chạy đến hốc cây trở về Dương Gian? Lâm Hiểu Phong suy tư một lát nói: Chỉ còn khoảng 2 giờ nữa, tuy nhiên nơi đó có lẽ đã có binh lính được phái tới đóng giữ rồi. Cáp Nhĩ Mạn chạy trốn, những người ở vực sâu hắc ám này lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ an bài nhân thủ phong tỏa thông đạo duy nhất tiến tới Dương Gian trong vực sâu hắc ám. Trần Chí Cương ở phía sau nói: Thủ hạ của Thụ Ma Vương quản lý hốc cây tiến vào Dương Gian có người của chúng ta. Phía trước tôi đã đưa tin qua đó, đợi lát nữa hẳn là liền sẽ có hồi âm lại đây. Trần Chí Cương dù sao cũng là người phụ trách hệ thống thám tử bên trong vực sâu hắc ám. Tin tức thám tử muốn linh thông cần phải trước tiên để thu phục lối đi thông đến Dương Gian, nếu không mà kẻ thu thập nhiều tình báo như thế nào đều không thể đưa ra ngoài, vậy cũng là tốn công vô ích. Đột nhiên nơi xa trong rừng cây bay tới một con chim ưng đưa tin màu đen. Trần Chí Cương nâng tay lên, chim ưng đưa tin đứng ở trên vai Trần Chí Cương, trên đùi của nó còn lấy một tờ giấy rất nhỏ. Sau khi Trần Chí Cương đem tờ giấy gỡ xuống xem qua, trên mặt liền nhíu mày lại nói: Nhìn dáng vẻ này tình huống cũng xem như không phải thực tốt. Cũng đúng như suy đoán, lối đi tiến vào Dương Gian đã được một đội quân của Thụ Ma Vương phong tỏa. Muốn mạnh mẽ tiến vào, chỉ sợ sẽ có không ít nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong hỏi, có bao nhiêu người? 2000 người. Trần Chí Cương nói, hơn nữa trừ bỏ hốc cây có thể tiến vào Dương Gian kia, cây cối chung quanh trong phạm vi 5 dặm toàn bộ đều đã bị chặt. Trong vòng 5 dặm vô cùng trống vắng, không có bất luận sự che chắn nào, muốn lén đi qua cũng không có cách nào. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc cảm giác có chút khó giải quyết. Một nơi trống vắng như thế, không chừng sẽ có kỵ binh tồn tại. Đối mặt sự vây công của kỵ binh, cho dù là Lâm Hiểu Phong chỉ sợ cũng là chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị bại trận. Lâm Hiểu Phong hỏi, không phải người có nội ứng sao, do hỏi một chút có thể an bài chúng ta lén đi vào hay không? Trần Chí Cương lắc đầu nói, tôi đã hỏi qua rồi, nội ứng nói bên phía Thụ Ma Vương đã quản lý vô cùng nghiêm ngặt, trừ phi là mạnh mẽ tiến vào, còn lại muốn lén đi vào thực sự rất khó. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, nếu như chỉ có mình cùng với Tĩnh Thủy muốn xung phong liều chết đi qua có lẽ còn có một ít khả năng, nhưng còn có Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu, hơn nữa Cát Nhĩ Mạn đang ngất xỉu đi cũng là một vấn đề rất lớn. Ở tại chỗ chỉnh đốn lại đi, Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại không có khả năng tùy tiện tiến lên, chỉ có thể sau khi nghĩ ra biện pháp mới được. Sau khi mọi người xuống ngựa, lên nghỉ ngơi ở dưới một thân cây đại thụ. Qua một hồi, Lâm Hiểu Phong mới đứng lên nói, lúc trước Thủ Ma Vương đã chết ở trong Thiết Phong Thành, hiện giờ khu rừng chết chóc này là ai làm chủ? Là Đằng Vương. Trần Chí Cương nói, Đằng Vương này đã từng là đại tướng đứng đầu dưới trướng của Thủ Ma Vương. Sau khi Thủ Ma Vương chết, hắn tiếp nhận chức vụ bá chủ của Thụ Ma Vương, thực lực hiện giờ là đỉnh của cảnh giới giải tiên. Ngươi để cho nội ứng điều tra một chút, Đằng Vương này đang ở nơi nào, tôi đi gặp hắn một chút. Lâm Hiểu Phong đối với Trần Chí Cương nói, anh đi gặp Đằng Vương sao? Lông mày của Trần Chí Cương hơi hơi nhíu lại, hắn nhịn không được khuyên bảo, Lâm chỉ huy, thực lực của anh thật sự là viễn siêu hơn so với Đằng Vương này, tuy nhiên người này cũng có rất nhiều thủ đoạn. Nhìn thần sắc lo lắng của mấy người bọn họ, Lâm Hiểu Phong xua tay nói, nếu như đại quân vây công, có lẽ tôi sẽ kiệt lực mà thua trận, nhưng chỉ là lén đi gặp Đằng Vương lại không có việc gì khó. Tĩnh Thủy nói, em đi cùng anh. Xin lỗi, phía trước tuy rằng đã đáp ứng em, nhưng lúc này đây chỉ sợ ta phải đi một mình mới được. Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy giải thích, không phải ta không muốn mang em đi cùng, đi tìm Đằng Vương hẳn là cũng không có gì nguy hiểm, mà là bọn họ ở lại bên trong khu rừng chết chóc này lại không chắc sẽ được an toàn, em hãy ở lại bảo hộ cho bọn họ đi. Trong khu rừng chết chóc này có đủ loại dị thú, chỉ dựa vào Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu thật đúng là không chắc có thể chống đỡ được những dị thú đó. Tuy rằng cũng chưa chắc có thể gặp được dị thú cường đại, nhưng có một câu châm ngôn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tĩnh Thủy khẽ gật đầu nói, vậy anh hãy cẩn thận một chút. Lúc này Trần Chí Cường lại viết một phong thư, cẩn thận cột vào trên chân của con chim ưng kia, tiếp theo tay nhẹ nhàng tung lên, chim ưng bay lên, bay vút về phương hướng thông đạo trở về Dương Gian. Lâm chỉ huy, tôi đã thông báo nội ứng ở phía trước tiếp ứng. Trần Chí Cương đem địa chỉ người tiếp ứng nói cho Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong, gật gật đầu, liền lao về phía trước, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong lên đường một mình, lại không cần cẩn thận giống như phía trước. Ở bên trong khu rừng chết chóc này, tốc độ đã cực nhanh. Thường mau, Lâm Hiểu Phong liền ẩn ẩn thấy được cảnh tượng trống trải phía trước. Cây cối ở nơi đó đã toàn bộ bị chặt hạ, vô cùng trống trải. Lâm Hiểu Phong tránh ở dưới một thân cây, nhìn về nơi xa. Ở một nơi rất xa có một cây đại thụ che trời, đứng trang nghiêm ở trên mặt đất trống trải. Cây đại thụ che trời kia chính là thông đạo từ vực sâu hắc ám tới Dương Gian. Tuy nhiên trên mặt đất trống trải này có rất nhiều kỵ binh ma tộc ở chỗ này liên tục đi lại tuần tra. Kỵ binh trong khu rừng chết chóc này bởi vì nguyên nhân địa lý trên cơ bản có thể nói là yếu nhất bên trong kỵ binh, thậm chí còn kém hơn so với kỵ binh của nhân tộc lúc trước. Giới cuộc chỗ của bọn họ tất cả đều là rừng cây, cũng không có hoàn toàn để cho bọn họ thúc ngựa lao nhanh. Thế nhưng dù vậy cũng không phải là có thể xem thường. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ đi vào phía dưới một tàng cây. Một binh lính ma tộc lén lút đứng ở dưới thân cây kia, nhìn đông nhìn tây, giống như đang chờ đợi cái gì. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ đi tới gần. Binh lính này vừa thấy, hạ giọng hỏi, ngài chính là Lâm Hiểu Phong đại nhân sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu hỏi, lúc này Đằng Vương ở nơi nào? Đằng Vương ở trong Đằng Thụ Thành, cách đây một giờ lộ trình. Binh lính hạ giọng nói, tôi có thể mang ngài đi qua. Nói xong, binh lính này lấy ra một bộ áo giáp của binh lính ma tộc đưa qua. Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, chỉ cần không phải bị kỵ binh xung phong liều chết ở nơi trống trải, dưới hoàn cảnh trong rừng cây này, thực lực của hắn còn không đến mức sợ hãi những người này. Hơn nữa nếu hắn len lút, làm như thế nào nhìn thấy Đằng Vương đây? Người dẫn đường là được. Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo, hắn đi theo phía sau binh lính, đi về hướng Đằng Thụ Thành. Đằng Thụ Thành này không phải là lãnh địa lúc trước của Thụ Ma Vương. Tuy nhiên sau khi Thụ Ma Vương chết, do Đằng Vương tiếp quản tất cả thế lực của Thụ Ma Vương trong tay, liền đem đại bản doanh di chuyển tới lãnh địa của mình, cũng chính là Đằng Thụ Thành này. Lâm Hiểu Phong đi theo binh lính này tiến vào Đằng Thụ Thành, tự khắc cảm giác được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đằng Thụ Thành sẽ là như thế này. Bên ngoài Đằng Thụ Thành này kiến tạo một bức tường thành cao ngất, đem một mảnh rừng rậm bên trong vây quanh lại, mà một mảnh rừng rậm này chính là Đằng Thụ Thành. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong đi theo binh lính đó tiến vào bên trong Đằng Thụ Thành. Nhà cửa trong Đằng Thụ Thành đều được xây dựng ở phía trên nhánh cây, chiều cao không đồng nhất. Mỗi một cây đại thụ hoặc là giữa các căn nhà đều sẽ có rất nhiều cầu treo do dây leo tạo thành. Thành phố như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, cảm giác thực mới mẻ. Binh lính ở bên cạnh kia có chút khẩn trương, giữa cuộc bộ dáng của Lâm Hiểu Phong thật sự không giống là ma tộc hoặc là người sinh hoạt ở trong Đằng Thụ Thành, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị người khác kiểm tra. Phía trước hắn mang theo Lâm Hiểu Phong từ cửa thành tiến vào, vẫn là bởi vì thủ vệ thấy hắn là người ma tộc, cho rằng nhân loại này là nô bộc của hắn. Cung điện Đằng Vương ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua binh lính kia hỏi. Binh lính chỉ vào một tòa cung điện khổng lồ ở chỗ cao ngất nơi phương xa kia. Cung điện này được kiến tạo từ một nơi có độ cao khoảng 20 mét, tất cả vật liệu đều là dây leo tạo thành. Được rồi, ngươi không cần đi theo ta đi qua. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là nhìn ra được ma tộc đang sợ hãi đi theo mình sẽ bị liên lụy tiến vào. Nói xong, Lâm Hiểu Phong hướng tới tòa cung điện quái dị này chạy đến. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền đi vào trước đại môn của cung điện. Nơi này mặc kệ là cung điện hay là mặt đất đều là dây leo xanh mướt. Loại cảm giác này thật sự là rất quái dị. Người nào? Hai thủ vệ đứng ở cửa cung điện, trong tay bọn họ cầm đao, nhìn Lâm Hiểu Phong đứng ở bên ngoài. Lâm Hiểu Phong nói, làm phiền thông báo một tiếng, Lâm Hiểu Phong tới bái kiến Đằng Vương. Bên trong cung điện, Đằng Vương đang ở bên trong đại sảnh cùng một đám tướng lãnh thủ hạ thương lượng nên làm như thế nào ngăn cản Cam Nhĩ Mạn. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà bên phía ma thần truyền tới. Khi đang thương nghị, đột nhiên một binh lính gác cửa vọt vào. Những người này nhíu mày nhìn qua, trên mặt Đằng Vương cũng đồng dạng lộ ra một chút không vui. Giới cuộc thời điểm đang thương lượng việc lớn này không thích bị người khác quấy rầy. Đương nhiên, binh lính gác cửa đó cũng hiểu được đạo lý này. Nếu không phải là chuyện gì quan trọng, chỉ sợ sẽ không dám tùy ý lại đây quấy rầy. Chuyện gì? Mọi người dừng lại thương lượng. Đằng Vương nhàn nhạt do hỏi. Đằng Vương bề ngoài thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn là một cường giả thật sự rất là mạnh mẽ. Thủ vệ kia hít sâu một hơi, cẩn thận nói, bẩm báo Đằng Vương đại nhân, ngoài cửa có một người tự xưng là Lâm Hiểu Phong muốn gặp ngài. Lâm Hiểu Phong? Lông mày của Đằng Vương tức khắc nhíu lại, hắn gắt gao như chăm chăm về phía thủ vệ đứng ở phía dưới, trong lòng cũng là trầm xuống. Phía trước Đằng Vương cùng với các vị bá chủ đều là ở trong cung ma thần, trừ phi là có chuyện gì mới có thể cố ý phái từng người bọn họ trở về lãnh địa. Lúc này Đằng Vương trở về đó là vì ngăn chặn Cam Nhĩ Mạn. Phía trước bên phía cung ma thần cũng truyền đến tin tức nói lúc này tới hộ tống Cam Nhĩ Mạn chính là Lâm Hiểu Phong. Đối với Lâm Hiểu Phong, Đằng Vương đương nhiên không xa lạ. Tuy rằng hai người trước kia không có giao thoa gì, nhưng Lâm Hiểu Phong lúc trước chính là đã đem lão đại của hắn làm thịt, nếu không hắn nào có địa vị hiện giờ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.